Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 666, người cũng là cơ lão. Sự tình, lần trước nhìn thấy ta sau đối với ta ám sinh tình cảm. Cho nên muốn gặp ta một lần. Không, ta cảm thấy đại tiểu thư Kaguya cũng sẽ không bởi vì cùng người khác gặp mặt một lần sẽ thích đối. Phương, là chuyện trên phương diện làm ăn. Gia chủ nhà Shimiya muốn mời Chiya tiên sinh gặp mặt một lần. Cặn kẽ thảo luận một chút liên quan với Kyukyu chờ phần mềm phương diện hợp tác thủ tục. Liếc Chiya, một cái sau, Hayaaka ai liền đem Kaguya muốn gặp Chiya nguyên nhân nói ra. Mặc dù trước thời hạn đem nhà mình đại tiểu thư mục đích nói ra có chút không quá thích hợp. Nhưng Hayasaka ai cảm thấy lấy tính cách của Chiya chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà mình đại tiểu thư, cho nên tương lai khẳng định đều là người một nhà, thay vì làm cho các nàng tán phiếm khản mà lãng phí thời gian. Còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp đem mục đích nói ra. Phần mềm phương diện hợp tác thủ tục sao? Quả thật yêu cầu cùng gia chủ nhà Shinomiya gặp mặt thật tốt thương lượng một chút rồi. Trước, những chuyện này Chiya đều là giao cho Vermert phụ trách, nhưng gia chủ nhà Shinomiya không giống với người khác, lấy thân phận của Vermert căn bản liền không thấy được đối phương. Cho nên nếu như tổ chức muốn hợp tác với nhà Shinomiya chỉ có thể Chiya đích thân ra tay. Hayasaka, làm phiền ngươi thông báo một tiếng gia chủ nhà Shinomiya, sắp xếp một cái thời gian chúng ta theo đề nghị mặt đi. Không, loại chuyện này ngươi chính là cùng tiểu thư nói đi. Nàng dường như nghĩ muốn đích thân cùng ngươi gặp mặt một lần đây. Chiya cùng Shinomiya Kaguya trò chuyện, bên nữ cũng ở dưới tuyên bố của người chủ trì chính thức triển khai. Cùng nam cạnh, bên nữ cũng có đặc biệt phụ trách làm người cười. Bất quá trừ những thứ kia làm người cười ở ngoài, tuyệt đại đa số đều là mỹ nữ. Hơn nữa cùng nam cạnh thời điểm chỉ có vẻn vẹn mấy người tình huống bất đồng. Bên nữ vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vốn đang rất thanh tịnh hội trường lập tức liền thay đổi người đông nghìn nghịt lên. Kotegawa Chiya ra sân thứ tự khá cao. Không bao lâu người chủ trì liền gọi tới tên của nàng. Cùng Chiya mong đợi, Kotegawa Chiya mặc một cái trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái. Kotegawa Chiya vốn là cực kỳ đẹp đẽ, tại cộng thêm Kotegawa Nanaka trang điểm kỹ thuật, cùng với Hamaoka Azusa chuẩn bị quần áo, tại nàng theo màn che sau đi ra trong nháy mắt, hiện trường thậm chí yên tĩnh tốt mấy giây, thật là đẹp nữ sinh, mẹ, ta thật giống như yêu, im miệng đi, người loại người này đời này cũng không khả năng tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Chỉ có ta loại soái ca này mới có thể xứng với loại mỹ nữ này. Tốt rồi, các người đám vịt con xấu xí này liền im miệng tốt rồi. Thật ra thì trên đài vị tiểu thư kia là bạn gái của ta. Rất nhanh, hội trường liền sơn hô hải khiếu kêu lên tên của Chiya. Chiya tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo hưng phấn đám người cùng nhau hô lên. Khinh bỉ nhìn Chiya một cái kia điên cuồng. Hayasaka ai khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chiya-kun, nếu như ngươi nguyện ý ở rể đến nhà Shinomiya mà nói ta có thể mỗi ngày đều mặc trang phục hầu gái. Bị ngươi nhìn, quay đầu nhìn Hayasaka ai một cái được sủng ái. Lại cúi đầu nhìn nàng một cái hung sau. Chiya lúc này lắc đầu một cái. Tiếp tục quay đầu vì Kotegawa Chiya kêu gào lên. Thăng thăng thăng, Hayasaka ai tự nhiên biết Chiya kết quả là có ý gì. Cúi đầu nhìn mình một cái vóc người sau. Sắc mặt trong nháy mắt đen lên. Giống như em gái của nàng Aihara Yuzu. Vóc người của nàng cũng phi thường cằn cỗi. Mặc dù nhiều ít có thể nhìn thấy một tia lên xuống. Nhưng kỳ thật tất cả đều là nạn đi ra. Nếu như lúc không mặc quần áo cùng tiểu học nữ sinh cũng không kém bao nhiêu. Đáng ghét, tại sao ta cùng đại tiểu thư Kaguya mỗi ngày ăn đều tốt như vậy? Nhưng vóc người vẫn là một chút tăng trưởng cũng không có a. Thứ này cùng ăn quan hệ cũng không lớn. Chủ muốn xem là tiên thiên thiên phú. Đương nhiên, nếu như tiên thiên thiên phú không được hậu thiên nhiều cố gắng một cái cũng được. Tỉ như đấm bóp cái gì? Nghe nói đấm bóp có thể xúc tiến phát dục áo không? Kotegawa Chiza thấy được dưới đài tình huống sau lập tức liền bị sợ hết hồn. Cũng như chạy trốn đến chạy về. Chiya tới tham quan bên nữ mục đích đúng là Kotegawa Chiza. Mặc dù phía sau cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng đều là trang điểm vẽ ra. Hơi hơi nhìn một chút sau Chiya liền không có hứng thú gì. Chú ý tới Hayasaka ai cái kia bản thân hoài nghi. Trên mặt Chiya lúc này lộ ra một tia cười đễu. Nếu như tiểu thư Hayasaka Ahat không ngại ta có thể hy sinh chính mình. Giúp người đấm bóp một chút. Mặc dù không có lấy được giấy phép. Nhưng ta tài nghệ xoa bóp so với những cái được gọi là đại sư không kém một chút nào. Những thứ này đều là không có bất kỳ khoa học căn cứ sự tình. Hơn nữa đấm bóp lời chính ta cũng được. Ta đã lấy được thợ đấm bóp giấy phép rồi. Chính mình đấm bóp cũng không có tác dụng chỗ. Nhất định phải khác phái tới đấm bóp. Xúc tiến một phen hormone bài tiết mới được. Thì ra là như vậy. Chẳng qua nếu như ta yêu thích là lời nói của nữ sinh để cho đồng tính tới đấm bóp cũng hoàn toàn. Không có bất cứ vấn đề gì chứ. Nhìn thấy Hayasaka ai cúi đầu trầm ngâm. Chiya cảm giác nàng dường như đã tìm xong người giúp mình đấm bóp. Nghĩ tới cùng Hayasaka ai giống nhau như đúc. Hơn nữa thích em gái mình Aihara Yuzu. Chiya lúc này khó chịu bĩu môi. Người cũng giống như Yuzu là kéo kéo sao? Yuzu là kéo kéo. Vân vân. Chiya tiên sinh. Có thể cặn kẽ cùng ta nói một chút chuyện của Yuzu sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.